Đẳng cấp ở rề, chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 351. Sắc mặt của Quách Quân Nhi nhợt nhạt. Rất hận Hoàng Văn. Hoa, cái con người này làm sao có thể đáng ghét đến vậy? Vẫn muốn đạp lên chân cô một cái. Tất nhiên, cô ấy biết thân phận của Lâm Tử Minh, là con rể của Sở gia. Ở thành phố Hoa này rất chỉ là nổi tiếng. Nếu như để gia đình cô biết được, thì chắc chắn sẽ bùng nổ. Bố cô chắc chắn sẽ không tha cho cô. Cho nên cô không thể không hoảng loạn được. Nhưng việc đã như vậy rồi, cô chỉ biết căn răng căn lợi. Giả vờ cô không quan tâm gì hết, độ đồ thần kinh. Tôi có ý phải hổ thẹn lương tâm. Lâm Tử Minh là bạn trai tôi. Anh ấy không có giết người cũng không có phóng hỏa. Còn anh nhanh biên đi. Còn không đủ mắt mặt hay sao mà ở đây? Quá rõ ràng như vậy rồi. Khiến tất cả con mắt của Hoàng gia đều tức giận và đầy sự hận thù. Quách Nguyên Giáp không có ngu ngốc. Đến nước này rồi, làm sao không nhìn ra con gái mình đang hồi lỗi trong lòng. Cũng tức là danh tình của Lâm Tử Minh có vấn đề. Bất thình lình, tim hắn trở nên phức tạp hơn. Giận dữ, hồi tiếc, hoảng loạn, cay đắng. Châm cảm, may mắn thay, hắn không đi sự kiểm soát của lý trí. Biết được càng như vậy thì danh tính của Lâm Tử Minh càng dễ bị lộ hơn nữa. Cho nên hắn đứng ra nói. Ha ha, Văn Hoa, chú biết chú có lỗi với cháu. Chú xin lỗi cháu, chú sẽ giới thiệu một người thích hợp hơn với cháu. Chuyện nhày hôm nay đến đây. Thôi giải tán thôi, với điều đó. Hắn quay qua nhìn người của Quách gia ra hiệu cho họ. Kêu mọi người cùng nhau đi. Không thể tiếp tục ở lại đầy mát mặt hơn nữa. Nhưng bây giờ, làm sao Hoàng Văn Hoa lại có thể để cho họ đi? Hãn ta còn chưa tiết lộ danh tính của Lâm Tử Minh nữa. Ha ha, không vội, không vội. Chú Quách, cháu vẫn luôn ngưỡng mộ chú rất nhiều. Sợ chú bị lừa, ái tên Lâm Tử Minh. Thật ra là một người nổi tiếng của thành phố Hoa chúng ta. Rất nhiều quen biết hắn. Khi Quách Nguyên Giáp nghe được chuyện này, hắn trở nên cay đắng hơn. Hắn hiểu rằng hôm nay không thể bỏ chạy được nữa. Bởi vì Hoàng Văn Hoa đã quyết tâm trả thù. Cho dù hắn có chạy bây giờ, đến lúc tất cả mọi người đều biết chuyện này, Quách gia của hắn vẫn sẽ bị mất mặt. Tốt hơn là ở lại đây. Tùy cơ hành động, giảm thiểu những mất mát. Bây giờ hắn càng ngày càng hối tiếc việc tổ chức yên tiệc đính hôn tối nay. Đáng nhẽ hắn ta nên hoãn buổi hẹn cho đến khi hắn ta thực sự xếp được Lâm Tử Minh. Giờ thì tốt rồi, ở trong miệng cọp mà cũng không thể chạy nổi. Hắn ta đã cầu nguyện cho Lâm Tử Minh không phải tội phạm, nếu không Quách gia sẽ không có mặt mũi nào. Nữa, ha ha, phải không? Quách Nguyên Giáp nhìn lại cười với Hoàng Văn Hoa. Sau rồi lại quay ra nói với Lâm Tử Minh. Chàng trai trẻ, cậu quen biết Quân Nhi nhà tôi lúc nào vậy? Cũng không có đến thăm hỏi tôi gì cả. Hắn điên khùng nhìn Lâm Tử Minh. Hy vọng Lâm Tử Minh có thể hiểu chuyện. Đến lúc đó cho dù Hoàng Văn Hoa có nói cái gì đi nữa đều không thừa nhận. Căn lại hắn, để danh tiếng của Quách gia có thể được bảo tồn. Lâm Tử Minh không? Thể, không biết, nhưng hắn ta nói với một nụ cười. Chú, cháu đã quen biết Quân Nhi một thời gian rồi. Nhưng thời gian này công ty có chút bận bịu, nên cháu không có thời gian đi thăm chú. Thật và ngại, mong chú tha thứ cho cháu. Chủ công ty, Quách Nguyên Giáp cảm thấy tốt hơn. Có thể tự mở một công ty. Như thế cũng là một ông chủ. Có kiếm được tiền hay không lại là chuyện khác. Ít nhất là danh tính của anh khá tốt. Không biết cháu đang điều hành công ty nào. Cách chương.